Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 422, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đầu dây bên kia, Nghiêm Mộ Hàn đau lòng đến mức không thở nổi. Cơn giận đã lên đến cực điểm. Ta sẽ khiến ngươi chết thật thảm. Bạch Mục Phong hành động như vậy chính là để chọc giận Nghiêm Mộ Hàn. Giọng điệu trở nên nhẹ bẫng. Muốn cứu cô ấy thì hãy đến đây đi. Chu Linh Vận lập tức hét lên. Anh đừng trúng kế của hắn. Lời cô vừa dứt, Bạch Mục Phong đã cúp máy. Dù em thích ai đi nữa, hắn cũng phải chết. Anh sẽ cho em chứng kiến hắn chết như thế nào. Bạch Mục Phong nhe răng cười lạnh lùng. Chu Linh Vận toát mồ hôi lạnh. Anh định làm gì? Đến lúc đó em sẽ biết. Bạch Mục Phong hiện tại có nhiều người như vậy. Còn Nghiêm Mộ Hàn theo lời Giang Thiếu Kiệt, chỉ có một mình. Làm sao hắn có thể địch lại nhiều người như thế? Trước đây cô hy vọng hắn sẽ đến. Giờ lại sợ hắn xuất hiện. Chỉ sợ một chút sơ sẩy, mạng sống sẽ chẳng còn. Dù là để cứu cô, cũng không cần vội vàng như thế. Chỉ sợ hắn nhất thời nóng giận. Cô thực sự rất sợ. Còn hơn cả việc bản thân mình chết đi. Dù sao cô cũng đã chết một lần rồi. Có thể sống sót đến giờ phút này đã là ân huệ lớn nhất của trời đất. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn thì khác. Hắn nên có một cuộc đời vinh quang và rực rỡ. Nghĩ đến đây, cô bật khóc. Thay vì lo cho người khác, chỉ bằng lo cho bản thân mình đi. Bạch Mục Phong nhìn cô đau khổ, trong lòng bực bội. Chẳng lẽ hắn không bằng Chát Sở sao? Chu Linh Vận lau nước mắt, nhìn thẳng vào hắn. Tôi khuyên anh đừng quá ngạo mạn. Không chừng một ngày nào đó sẽ gặp họa. Những việc anh làm bây giờ chỉ là tự đào hố chôn mình mà thôi. Lời của cô mang chút ý nguyền rủa. Bạch Mục Phong nghe xong, túm lấy tay áo cô. Lời nói sắc bén chỉ là thứ vô dụng nhất. Chu Linh Vận khóc xong, đầu óc lại tỉnh táo hơn. Nghiêm Mộ Hàn bây giờ chỉ có một mình, nhưng không có nghĩa hắn sẽ đến một mình. Bạch Mục Phong nhìn đôi mắt sâu thẳm của cô, lúc này không còn vẻ sợ hãi như trước. Khiến hắn hơi bất ngờ, căn phòng trở nên tĩnh lặng, Chu Linh Vận nửa nằm trên giường, Bạch Mục Phong đứng nhìn từ trên cao, nhìn em như thế này, anh thực sự muốn trên giường. Lời hắn khiến cô cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Tôi khinh thường đàn ông như anh, chỉ biết ép buộc phụ nữ, dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không thích anh đâu. Chu Linh Vận tỏ ra anh dũng, hoàn toàn thờ ơ với hắn. Ánh mắt Bạch Mục Phong trở nên nguy hiểm, như cơn bão sắp ập đến, sẵn sàng nghiền nát cô. Lúc này, Chu Linh Vận nhận ra sợ hãi chẳng có tác dụng gì. Chi bằng liều mạng, cùng chết cũng được. Bạch Mục Phong không biết thực lực của cô đến đâu. Người đàn ông phía trên bỗng cười, nụ cười càng lúc càng tà mị, đầy ác ý. Làm thế này với em quá nhẹ nhàng rồi. Em không thích bị ép buộc phải không? Anh sẽ khiến em tự nguyện nằm dưới thân ta, không chút nhân phẩm mà cầu xin anh yêu chiều. Chu Linh Vận giật mình. Anh định làm gì? Cô không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay em mở thẳng vào hắn. Nhưng Bạch Mục Phong cũng không phải người thường, nhanh như chớp đỡ được cú mạnh mẽ của cô. Hắn như phát hiện ra điều gì mới lạ. Hóa ra em luôn giả vờ. Chết đi. Chu Linh Vận bị khống chế, hoàn toàn không thể động đậy. Nếu không bị hắn áp chế, cô nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Nhưng Bạch Mục Phong có chút bản lĩnh, chỉ vài chiêu sau đã hoàn toàn khóa chặt cô. Để ngăn cô chạy trốn, hắn dùng còng tay khóa chặt cô lại. Ngươi có bản lĩnh thì đánh nhau công bằng với tôi. Chu Linh Vận bất mãn, nhưng trong mắt Bạch Mục Phong lại giống như đang tán tỉnh. Anh thấy em thú vị hơn anh tưởng, không trách em có thể trốn khỏi trung tâm thành phố. Hắn ôm cô từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai, như một cặp tình nhân thân thiết, khiến trái tim cô run rẩy. Tai là điểm nhạy cảm nhất của cô. Cô ghét cảm giác này nhưng không thể thoát khỏi chiếc còng tay. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, khiến cả hai giật mình. Chuyện gì? Bạch Mục Phong hỏi với giọng khó chịu. Thưa ngài, bên phía Ngõa Bang lại xảy ra xung đột. Gia tộc họ Bào không kích vào khu vực của chúng ta. Tổng tư lệnh bị thương, cần ngài đến để ổn định tình hình. Giọng A Diễm bên ngoài gấp gáp, rõ ràng tình hình rất nghiêm trọng. Bạch Mục Phong nhíu mày, nghi ngờ nhìn Chu Linh Vận. Rõ ràng hai bên đã ngừng bắn, sao giờ lại đánh nhau? Chu Linh Vận thầm mừng, ít nhất Bạch Mục Phong cũng rời khỏi cô, đứng dậy đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút nghi ngờ rằng cuộc không kích này liên quan đến Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng Bạch Mục Phong chưa kịp ra khỏi cửa đã quay lại kéo cô. Đi với anh, ngươi đi đánh trận mà. Kéo tôi đi làm gì? Chu Linh Vận hỏi, cô không muốn đi cùng Bạch Mục Phong chút nào. Cô muốn ở đây chờ Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng Bạch Mục Phong không cho cô toại nguyện. Hắn buộc phải đi. Cha hắn là người thống nhất các phe phái trong quân đội. Nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Vì vậy, Bạch Mục Phong không còn cách nào khác. Hắn vác cô lên trực thăng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận chợt hiểu ra. Không trách hắn có thể tìm thấy cô nhanh như vậy. Trên trực thăng, cô nhìn xuống thị trấn phía dưới. Chỉ mong Nghiêm Mộ Hàn đừng đến, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Mục Phong vì tình hình chiến sự căng thẳng, bố trí ở thị trấn Mạnh Dự rất sơ sài, chỉ để lại 7 người chờ Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn vốn rất tức giận, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, gọi điện cho đồng đội và nhận được một số thông tin nội bộ. Hắn không đến thị trấn Mạnh Dự mà lái xe thẳng đến Ngõa Bang. Vì vậy, phục kích ở thị trấn Mạnh Dự không có việc gì để làm. Đến Ngõa Bang, Chu Linh Vận bị giam trong hầm trú ẩn dưới biệt thự. Lại còn có nhiều người canh gác, nên cô không thể đi đâu được. Bạch Mục Phong vì bận ổn định quân sĩ, tạm thời không có thời gian để ý đến cô. Nhưng từ khi hắn trở về, quân đội nhà họ Bạch vốn như đàn ong vỡ tổ bỗng chốc vực dậy, đẩy lùi quân họ Bào. Chỉ trong khoảng 2 ngày, hắn đã ổn định được binh lính. Đêm đó, hắn trở về biệt thự. Chu Linh Vận bị hắn đánh thức từ giấc ngủ. Nhìn thấy hắn, cô hoảng sợ, lập tức đá vào người hắn. Nhưng lực đá của cô đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Hắn dễ dàng đỡ được. Sau đó đè cô xuống sàn nhà. Cô rên lên một tiếng. Chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Mục Phong bóp cổ. Em thật không biết nghe lời chút nào. Sau đó, tên điên lại dùng còng tay khóa chặt cô. Đồ B, N, T, H. Ừ, tôi còn có những chuyện B, N, T, H. Hơn chưa làm đâu. Lời này khiến Chu Linh Vận có linh cảm chẳng lành. Cách chương.